phu quân vạn người mê của ta. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi khô nứt nẻ. Ta gục đầu nhìn cánh cửa bị khóa chặt, cười rộ lên, một đầu đờ, xuống đất, đầu óc ong ong, nhịn đau, ta giống như sâu gióm, vừa lăn vừa bò về phía cửa, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến cửa, mặt, cánh tay của ta đều cọ sát đến chảy máu, mệt mỏi co quắp trên mặt đất, ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm, mặt đất lại truyền đến tiếng rung động nhỏ, từ xa đến gần, càng ngày càng vang, cho đến khi cái tai không dán xuống đất của ta, cũng có thể nghe thấy âm thanh. Cửa viện, vào viện, đứng ở cửa, còn không chỉ có một người. Phẫn nộ và sợ hãi giao thoa, cuối cùng là phẫn nộ chiếm thế thượng phong. Cho dù trước mắt là một mảnh máu, ta cũng phải xem tên khốn kiếp gì. Ết ta, chiếm đoạt phu quân của ta rốt cuộc là ai? Kiếp sau biến thành ác cẩu, cắn si ết, ết hắn. Không, chỉ cần hắn mở cửa, ta lên liền cắn hắn. 25, cộp cộp, cộp cộp, tiếng va chạm của ngọc bội vang vọng bên tai, nặng nề ngã xuống đất, mùi u tanh tràn ngập khoang miệng, sặc đến mức ta ho khan nôn mửa. Ngay khi ta tưởng mình phải si ết, ết, thân thể nằm trên mặt đất bay lên, một đôi tay hơi lạnh, ôm ta vào lòng, ta đã không thể phân biệt được, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ si ết, ết cũng phải một đổi một. Mang tên khốn kia xuống địa ngục, người đàn ông khẽ hừ một tiếng, nhưng không rút ra, mà cứ như vậy mặc ta cắn. Hứa Du Ganh, thiếu gia, xung quanh đột nhiên vang lên mấy âm thanh. Ta nghe thấy tên phu quân, ánh mắt mờ mịt, ta không biết mình đang cắn ai, chỉ là theo bản năng thân thể mà tấn công. Thật, xin lỗi, không sao, không sao, giọng nói của Hứa Du Thanh mềm nhũn như nước, không có chút tức giận nào. Hắn giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng lay động ta. Không sợ, phu quân đưa nàng về nhà, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Âm thanh lại chua xót nghẹt ngào, nước mắt nhỏ xuống má ta, vừa ngứa vừa đau, ta nhắm mắt lại, thân thể như chìm vào trong hồ nước, một chìm lại chìm, cho đến khi rơi xuống đáy hồ, thật yên tĩnh đến đáng sợ. Âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập yếu ớt, cộp cộp, cộp cộp, cung điện về đêm, ánh nến lay động, kéo dài bóng đổ trên mặt đất. Một bước, bước lên bậc thềm, hai tay đẩy cửa ra, ánh trăng trong nháy mắt trải rộng trên sàn nhà, lạnh lẽo thấu xương, Sở Thận rụi rụi mắt, sau khi nhìn thấy người đến là ai, hắn vội vàng xuống giường, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không dám tin nói, Du Thanh, sao ngươi lại ở đây, tay của ngươi bị thương sao, mau để chấm xem, Hứa Du Thân né tránh. Nói, quấy giày bệ hạ ôm ấp mỹ thiếp an giấc rồi. Sở Thận ngẩn người, đó chỉ là một nữ nhân không quan trọng. Nếu Du Thanh để ý, trẫm sẽ bảo nàng ta cút ngay. Hứa Du Thanh khẽ cười, đôi mắt hắn đen như mực, môi đỏ như máu, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần si mê bnshn. Bệ hạ, người đã cướp đi tất cả của thần, đã đến lúc phải trả lại rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Bên ngoài cửa đã là thây chất đầy đồng, tất cả t h e đều bị cắt đứt cổ họng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sở Diễn dùng khăn tay trắng như tuyết từ dưới lên trên lau chùi vết máu dơ bẩn trên kiếm. Lưỡi kiếm phản chiếu hình ảnh của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình, không thể nào nắm bắt. Quỷ ảnh trong đêm tối, gió thổi mây bay, gai nhọn của hoa hồng, trong sự tưới tắm của tuyệt vọng, toàn bộ đều nở rộ. 26. Trong địa lao tối tăm, thường có chuột chạy qua, phát ra tiếng kêu chói tai. Sở Thận sợ chuột nhất, hai tay nắm chặt song sát, hận không thể chen nửa người ra ngoài. Thấy mãi mà không ai để ý, hắn cắn móng tay. Đây là thói quen từ nhỏ của hắn, nhưng vì uy nghi thái tử, chỉ có thể ép buộc bản thân sửa đổi. Bên ngoài nhà giam yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, từ từ tiến đến, đợi đến khi lộ ra bóng dáng của người đó. Sở Thận lập tức đứng dậy. Du Thanh cảm thấy mình có chút kích động. Sở Thận không tự nhiên mà ho khan. Sao, là đến nhận sai với trẫm? Thả trẫm ra sao? Hứa Du Thanh cong môi, lấy ra hộp cờ vây và bình rượu từ trong tay áo. Ồ, là đến cùng trẫm giải sầu sao? Sở Thận nhướng mày, ôm bánh tay, ngồi phịch xuống đất. Bệ hạ, dám cùng thần đánh một ván không? Sở Thận gật đầu. Được thôi, cược gì? Hứa Du Thanh nhả ra hai chữ. Cược mạng. Quân cờ trong tay rơi vào lòng bàn tay, trong nháy mắt bị bóp nát. Ánh mắt lướt qua bình rượu, sắc mặt Sở Thận thay đổi. Mưu hại hoàng đế là tội chết, không ai cứu được ngươi. Chẳng lẽ tạo phản thì không? Sở Thận vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên nói gì. Hứa Du Thanh, ngươi có phải cho rằng những hành động nhỏ của ngươi và Sở Diễn, cô đều không nhìn thấy, cô có thể kế vị xưng đế? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng là do cô may mắn? 20 năm thái tử, cô và mẫu hậu trải qua ám sát, còn nhiều hơn cả số gạo ngươi ăn. Sở Thận ngẩng đầu, đôi mắt như dao, khí thế tựa như ngọn núi hùng vĩ, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Hứa Du Thanh, tạo phản là tội, nhưng trẫm có thể bảo vệ ngươi. Giang Sơn và mỹ nhân trước mặt trẫm, không phải cũng sẽ không trở thành câu hỏi lựa chọn. Này, trẫm đã nói nhiều như vậy, sao ngươi vẫn cứ lạnh lùng như vậy? Hốc mắt Sở Thận đỏ bừng. Vậy thì sao? Hứa Du Thanh đột nhiên bùng nổ, đau nhói thấu tim, nước mắt không kìm được mà trào ra. Vì sao ngươi là hoàng đế? Ngươi quyền cao chức trọng, ngươi yêu sẽ sâu đậm hơn người khác một chút. Ngươi tước đoạt tất cả những gì ta yêu, lại đem tình yêu của ngươi áp đặt lên ta, cho rằng đây là sự bù đắp cho ta, là ân huệ của ngươi. Ngươi tha thứ cho ta, ngươi đặt ta ở vị trí ngang hàng với Giang Sơn, ta phải cảm kích rơi lệ, dâng hiến thân mình sao? Ta có người mình yêu, ta cũng có người yêu ta. Cách yêu của ngươi không phải là điều ta muốn, cũng đừng áp đặt lên ta. V.T.V. chuỗi hạt vàng trên cổ tay Hứa Du Thanh trên mặt mang theo vết tích nước mắt chưa khô. Ánh mắt trống rỗng, chỉ đánh một ván, ngươi thắng, ta chết, ta thắng, ngươi chết. Vẽ địa lao làm bàn cờ, là cuộc đấu trí của quân thần, cũng là cuộc đấu trí của sinh tử. Theo quân cờ lần lượt rơi xuống, Sở Thận cắn móng tay hỏi, ngươi vẫn luôn nói trả mạng cho ai? Nhị ca của ngươi, Hứa Du Đạc, vốn là người thích hợp nhất cho việc đông chinh, là quyết định của tiên hoàng và quần thần, cũng không phải do một mình trẫm quyết định. Hơn nữa đao kiếm vô tình, là một quân nhân chết trận xa trường là vinh dự. Còn ai nữa? Đại ca của ngươi, muội muội của ngươi, chẳng phải đều sống tốt sao? Sở Thận vắt óc cũng không nghĩ ra. Hứa Du Thanh rũ mắt, hàng mi dài và đen nhánh khẽ run rẩy. Bệ hạ đã bỏ qua thê tử của thần. Nàng làm sao? Sở Thận đặt quân cờ đen cuối cùng trong lòng bàn tay xuống. Cách chương.